Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82. Chương 82, ôm cũng là có thể. Một lát sau, thấy mọi người không tiếp tục nói nữa, đại sư chậm rãi nói: Các ngươi là một thể thống nhất, bất luận ở bất cứ lúc nào, các ngươi cũng phải có đoàn đội ý thức. Nhưng ta vừa nãy nhìn thấy cái gì? Các ngươi đối mặt một cái mạnh hơn xa đối thủ của các ngươi, lại vẫn nghĩ cường công. Chẳng lẽ không nên trước tiên ảnh tự vệ, sau đó suy nghĩ thêm tiêu hao đối thủ? Chiến hồn sư chỉ muốn công kích, dẫn đến Diệp Hải vọt qua đái Mộc Bạch cùng Đường Tam sau khi trực tiếp uy hiếp đến Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp. Nếu như các ngươi trước tiên phòng ngự, tập hợp đái Mộc Bạch, Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh bốn người sức mạnh, lại có Mã Hồng Tuấn từ bên phụ trợ công kích, không hẳn không có thể ngăn cản ở Diệp Hải. Nhưng kết quả cuối cùng là năm vị chiến hồn sư bị Diệp Hải từng cái đỉnh mở, cuối cùng nhường hai vị phụ trợ hệ hồn sư sớm kết cục. Chấm ngoặc kép. Đại sư dừng một chút, tiếp tục nói: Các ngươi biểu hiện hôm nay nhường ta có chút thất vọng. Sử Lai Khắc Học Viện bọn quái vật không nên chỉ có thể tu luyện, ở thực chiến phương diện các ngươi cũng có thể là quái vật. Mỗi người các ngươi đều có sai lầm, gây lỗi lầm liền muốn bị phạt. Hiện tại các ngươi đi ra ngoài, ngoài học viện diện có mấy giỏ tảng đá, các ngươi trên lưng tảng đá. Bữa trưa trước từ học viện đến Tác Thác Thành chạy 10 cái qua lại. Nhớ kỹ, không cho sử dụng hồn lực. Đường Tam mấy người đi ra học viện, Diệp Hải hỏi: Ta còn dùng chạy sao? Đại sư lạnh nhạt nói: Người chạy 20 qua lại. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta CMN tại sao muốn hỏi nhiều câu này? Diệp Hải bĩu môi, cũng theo đi ra học viện. Diệp Hải đi ra học viện, nhìn thấy Sử Lai Khắc Thất Quái đi tới viết chính mình tên giỏ trúc trước. Đường Tam, đái Mộc Bạch giỏ trúc bên trong tảng đá là lớn nhất, nhìn ra có 15 cây di tả hữu. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn giỏ trúc bên trong đại khái là nặng 10 cây di tảng đá. Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp giỏ trúc bên trong là 5 cây di tảng đá. 7 người nâng một hồi giỏ trúc, cảm thụ một hồi trọng lượng, sau đó đồng thời nhìn về phía mới từ học viện đi ra Diệp Hải. Diệp Hải cũng nhìn thấy viết chính mình tên cái kia giỏ. Hắn hững hờ nói rằng: Đại sư đối với ta còn thực sự là tốt. Cho các ngươi là giỏ trúc, cho ta lấy cái sắt giỏ. Chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng: Người nhìn lại một chút sắt trong rổ, liền sẽ cảm thấy đại sư đối với ngươi càng tốt hơn. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải đến gần vừa nhìn, nhất thời ngây người. Sắt giỏ bên trong đầy tảng đá, nhìn ra đến ít cũng có 70, 80 cây di, lại thêm vào sắt giỏ trọng lượng, 100 cây di có hơn. Này giời ạ. Diệp Hải tuy rằng trong lòng kinh ngạc, có điều hắn cũng không thể biểu hiện ra. Diệp Hải lạnh nhạt nói: A, không phải là 100 cây di sao? Chút lòng thành, chấm ngoặc kép. Nói xong, vác lên sắt giỏ trước tiên chạy lên. Diệp Hải hiện tại đúng là một bước một cái vết chân. Trước hắn lớn nhất phụ trọng qua trọng lượng cũng chính là Tiểu Vũ mà thôi. Tiểu Vũ thể trọng có điều 70 cân. 100 cây di là Tiểu Vũ gấp 3. Nói cách khác, hiện tại Diệp Hải tương đương với cõng lấy 3 cái Tiểu Vũ ở chạy. Sử Lai Khắc Học Viện khoảng cách Tác Thác Thành một cái qua lại đại khái là 6, 7 cây em, 10 cái qua lại vậy thì là 60, 70 cây em, 20 qua lại, 140 km. Hơn nữa còn muốn ở bữa trưa trước. Diệp Hải tâm bên trong ước lượng một chốc, mỗi giây đại khái muốn chạy khoảng 7 mét, cõng lấy 100 cây di vật nặng, mỗi giây chạy 7 mét, liên tục không ngừng chạy 5 tiếng. Tuy rằng nghe tới thật khó khăn, có điều Diệp Hải cảm giác mình chạy xuống đại khái là không thành vấn đề. Dù sao hơn 1000 cây em đều chạy qua, này hơn 100 km, không gọi sự tình, dù cho thêm vào 100 cây di phụ trọng, nên cũng gần như chạy đi. Sau khi Diệp Hải mới phát hiện, vẫn đúng là không gọi sự tình. Diệp Hải bởi trước không có gánh nặng quá lớn như vậy trọng lượng chạy. Vì lẽ đó đánh giá thấp năng lực của chính mình. Hắn một chạy đi, liền cảm giác trái tim phảng phất một tòa to lớn máy phát điện. Đang không ngừng tiền ra năng lượng. Hai cái chạy tới chạy lui hạ xuống. Căn bản không có áp lực gì. Kỳ thực này cũng bình thường. Một cái, hoàng kim long tọa võ hồn. Ở không có kèm theo hồn hoàn tình huống. Liền có thể làm cho hắn càng tốt mấy cấp chiến đấu. Cái này bị hệ thống điểm danh tăng lên, cự ma trái tim, võ hồn. Có thể kém đến. Hơn nữa, cự ma trái tim. Nếu lấy cự ma, làm tên. Cái kia cùng cự ma, liền khẳng định có mấy phần quan hệ. Cự ma, loại sinh vật này. Chú ý khôi phục cùng bạo phát. Khôi phục nói là nó nắm giữ tái sinh năng lực. Đứt đoạn mất cái cánh tay cũng có thể dài trở về. Bạo phát nói là nó nắm giữ cuồng bạo năng lực. Bị thương càng nặng, bạo phát càng mạnh. Đơn giản tới nói, chính là tự tàn, đấu pháp. Đương nhiên, Diệp Hải khẳng định là sẽ không dùng cự ma, loại này đấu pháp. Đầu tiên hắn chỉ có một viên cự ma trái tim, võ hồn. Cũng không có cự ma toàn bộ huyết thống. E sợ tự tàn, sau khi cũng là dài sẽ không tới. Tiếp theo, Diệp Hải thích là kiểu nghiền ép đấu pháp. Tự tàn, loại này đấu pháp. Thắng cũng không bao nhiêu vui vẻ. Cứ việc Diệp Hải sẽ không đi cự ma con đường. Nhưng không thể phủ nhận. Cự ma trái tim, xác thực cường biến thái. Hắn một cái 12 tuổi trai trai hài tử. Cõng lấy 100 cây di vật nặng. Lấy mỗi giây 7 mét tốc độ chạy đi. Lại vẫn cảm thấy rất ung dung. Đại sư cho mỗi người hòn đá đều là căn cứ thực lực cùng thể chất đến phân phối. Như là đái mộc bạch cùng đường tam. Tuy rằng đái mộc bạch hồn lực so với đường tam cao vài cấp. Nhưng cùng với vì là hồn tôn tình huống. Hơn nữa đều là nam sinh. Đường tam cũng là so với đái mộc bạch tố chất thân thể hơi thấp một ít. Cho 10 cây di tảng đá đường tam liền có thể đối lập tương đối dễ dàng chạy xuống. Này cùng đại sư muốn nhường bọn họ đạt đến thể lực cực hạn ý nghĩ không hợp. Mà Diệp Hải cái này sắt giỏ bên trong tảng đá. Là đại sư cân nhắc sau khi bỏ vào. Thành thật mà nói, đại sư cũng không biết Diệp Hải cực hạn là bao nhiêu. Dưới cái nhìn của hắn 100 cây di đã không ít. Lại không nghĩ rằng, còn không phải Diệp Hải cực hạn. Diệp Hải ung dung chạy tới chạy lui. Hắn nhìn Sử Lai Khắc thất quái đám người khó khăn ở chạy. Không khỏi cười nói, mọi người thêm sức lực, thắng lợi ngay ở phía trước. Đường Tam cười khổ nói, Hải ca, ngươi có này thời gian rảnh rỗi, còn không bằng thay chúng ta vác hai tảng đá. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải đương nhiên nói, không bỏ xuống được a. Các ngươi nhìn ta sắt giỏ, tràn đầy, một khối cũng không bỏ xuống được. Tiểu Vũ thăm thảm nói, không cõng lấy, ôm cũng là có thể. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Hải, ngươi làm sao không nhường ta vác ngươi chạy? Tiểu Vũ nói, ta không có ý kiến. Sau khi nói xong, Tiểu Vũ hơi nhướng mày. Bỗng nhiên nói, ngươi sắt giỏ không phải là giả chứ? Chúng ta vác cái 10 cây di tảng đá liền mệt đến không được. Ngươi cõng lấy 100 cây di tảng đá, còn một bộ ung dung dáng vẻ. Diệp Hải khóe miệng cong lên, nói, muốn không thay đổi thử xem. Tiểu Vũ không tin tà đạo, thử xem liền thử xem. Tiểu Vũ lại đây giải Diệp Hải sắt giỏ. Đường Tam nhìn thấy, không khỏi cười khổ lắc đầu. Hắn chính muốn ngăn cản Tiểu Vũ. Bỗng nhiên khóe mắt dư quang nhìn thấy Diệp Hải phía sau dấu chân. Không khỏi biến sắc mặt. Cao giọng nói, Tiểu Vũ, không được. Nhưng Tiểu Vũ đã mở ra Diệp Hải sắt giỏ. Sắt giỏ có tới 100 cây di trọng lượng một hồi đặt ở Tiểu Vũ trên người. Trực tiếp đem nàng cho ép trên đất. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,